chuyện gì thế này, là bởi vì ôm Phó Dương Hy sao? Trước đó, Minh Khê chưa từng thử ôm Phó Dương Hy, mặc dù hệ thống vẫn luôn nói tiếp xúc da thịt sẽ giúp vận khí tăng lên rất nhanh, tựa như bắt Wi-Fi vậy, cách router càng gần, thì tín hiệu luôn luôn tốt hơn một chút. Nhưng trước đây, Minh Khê cảm thấy tự mình làm những chuyện kia thì có chút kỳ quái, chiêu này sẽ làm cho vị thái tử gia của Phó Thị chán ghét. Nếu mà cô lại cố ý tiếp xúc thân mật với cậu ta, không chừng cậu ta sẽ xách cô lên đu quay rồi ném xuống đấy chứ. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Minh Khê hối hận không thôi, quả thực muốn đập đầu xuống đùi, sớm biết như vậy thì cô đã không buông cậu ra. Minh Khê đang muốn nhanh chóng bắt lấy cơ hội ngàn năm một này, giả bộ như đứng không vững tiếp tục ôm lấy cậu ta như ôm gấu bông. Phó Dương Hy lại đứng thẳng người, ôm không thành, Minh Khê nắm lấy cổ tay cậu, nghe được tiếng ồn ào bên tai, Minh Khê tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Xong rồi, Phó Thiếu, có đánh nhau. Phó Dương Hy ngây ngốc nghĩ thầm, đương nhiên cậu biết là đánh nhau, nhưng đáng chết làm sao cái miệng của cậu ấy lại nhỏ như vậy, bờ môi làm sao mà phấn nộn như vậy, mũi làm sao lại cao ngạo nghễ thế kia, làn da làm sao trắng nõn trong suốt như thế, làm sao đẹp đến vậy. Chờ đã, đánh nhau, có liên quan gì đến cậu, đánh nhau ở đâu, Phó Dương Hy tiếp tục cúi đầu xuống, ngu ngơ hỏi. Minh Khê cảm giác não cậu ta giống như bị ngâm nước đến ngớ ngẩn, do dự không biết có nên tát cậu ta hai cái hay không, cô hét lên. Bên ngoài có đánh nhau, cậu đi ngăn lại một chút đi. Bên ngoài, à, bên ngoài có đánh nhau, mẹ nó. Phó Dương Hy đột nhiên hoàn hồn, kéo Minh Khê đến hàng thứ hai, ở ngoài phạm vi đánh nhau và bước lên trên cái bàn ở hàng thứ nhất. Mái tóc đỏ như con nhím của Phó Dương Hy vô cùng bắt mắt, ngoài hành lang không biết ai đó hô một tiếng. Các bạn nam lớp nâng cao tham gia đánh nhau nhất thời bị sợ hãi, quay lại nhìn thì thấy là Phó Dương Hy nên lập tức nhanh chân bỏ chạy. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bỏ chạy, không còn chen chúc nhốn nháo nữa. Giống như thuốc diệt côn trùng, phun một phát mấy con rán chạy tán loạn. Ánh mắt Phó Dương Hy trở nên độc đoán, lúc mới vừa xông vào tòa nhà dạy học đã nghe được có người giễu cợt. Người quái dị, có giọng nữ cũng có giọng nam, cậu ỷ vào bản thân cao lớn, lập tức túm cổ bạn trai bồ xương đang chế giễu rồi ôm ra. Minh Khê ghé vào bên cửa sổ trợn mắt há hốc mồm nhìn, còn tưởng rằng cậu ấy muốn kéo người kia tới phòng giáo viên. Không nghĩ tới một giây sau, cậu ấy đấm một quyền qua. Minh Khê, là bảo cậu đi ngăn đánh nhau, chứ có bảo cậu đi tham gia đánh nhau đâu. Mọi thứ xung quanh càng thêm hỗn loạn, có người đi gọi thầy chủ nhiệm. Kha Thành Văn thở hồng hộc lui vào bên trong phòng học, không dám nhìn thẳng vào mặt Minh Khê, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, không ai đánh thắng được anh Hy. Minh Khê, vì sao, là bởi vì cậu ta đánh nhau đặc biệt lợi hại sao? Trách không được vừa nhìn thấy cậu ấy, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Kha Thành Văn tự hào ưỡn ngực nói. Không phải cậu không biết luật sư của Phó Thị sao? Được gọi là Pizza Hut của Phó Thị, chỉ có thắng, chưa từng thua lần nào. Góc chuyện audio.com, ai đánh nhau với anh Hy, chỉ dám bị đánh, không dám trả đòn, một khi đánh trả, đụng rơi một cọng tóc đỏ, Pizza Hut của Phó Thị ngay lập tức làm cho đối phương táng ra bại sản. Minh Khê, đúng thật là quá kiêu ngạo đấy, tác giả có lời muốn nói. Dương Hy, tôi là ai, đây là đâu, vợ tôi thực sự là một vị thần, vì vậy chuyện đánh nhau đâu có liên quan gì tới tôi. Minh Khê, đã hiểu cho nên đây chính là nguyên nhân thái tử gia nhuộm tóc màu đỏ sao, sau khi đánh nhau thì đếm xem mất mấy cọng tóc đỏ để đi bắt đền mấy trăm vạn. Cách chương.